Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, lại lần nữa đùa nghịch tiện. Rời đi Lục Ý quán ba, Lam Phong nhàm chán đi tại trên đường cái, chút bàng lấy người giàu có tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ. Lam Phong không khỏi nghĩ đến lúc trước hắn cái kia thuần khiết vô hạ yêu tiểu khả. Nghĩ đến này một đoạn video cùng hắn điều tra nhận lấy. Lam Phong anh tuấn trên khuôn mặt lộ ra nồng đậm vẻ cười khổ. Chẳng lẽ đầu năm nay, thật sự là hướng tiền, có lẽ đêm hôm đó tại quán ba Lam Phong xác thực đủ cường đại. Đầy đủ biêu hãn, thể hiện ra anh hùng cứu Mỹ chắc tiệt dáng người cùng khí phách. Thế nhưng là từ đầu đến cuối trừ hắn biểu hiện ra chiến đấu lực cường đại bên ngoài, hắn đều có thể biểu hiện ra hắn có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Thậm chí ngày đó hắn còn chưa mở xe, để cho yêu tiểu khả bồi tiếp hắn ép đường cái. Chẳng lẽ hiện tại xã hội này, nữ nhân thật cứ như vậy hiện thực sao? Thật sự là hướng tiền vấn đề này Lam Phong không biết trả lời như thế nào. Có lẽ chỉ có tìm tới yêu tiểu khả thời điểm hỏi nàng một chút, nghe một chút nàng trả lời. Không biết cái kia đã từng vì giấc mộng, vì truy cầu mà cầu bao dưỡng nữ hài phải chăng còn giống nhau đã từng khiết bạch vô hạ. Gió mát thổi tan bùn cát, không biết nàng phải chăng còn nhớ kỹ cái kia cùng với nàng gắn bó mà ngủ hắn. Khe khẽ thở dài một hơi, Lam Phong cản một chiếc xe taxi liền trở lại Ước Vạn công ty. Nhảy lầu sự tình đạt được giải quyết, đồng thời tại quan phương truyền thông có quan hệ đưa tin dưới. Không chỉ có không có đối Ước Vạn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, còn đối Ước Vạn tiến hành cảm tạ cùng khen ngợi. Cảm tạ bọn họ trợ giúp cảnh sát giải quyết hết quốc tế tội phạm truy nã. Về phần phi ảnh vậy nói gì có cái đồng bọn muốn giết Hiểu Vũ cả nhà hoặc là cái gì độc thoại thu âm. Căn bản chính là hắn nói mò, hù dọa người mà thôi. Khi Tân Văn báo đạo ra ngoài thời điểm, không thể nghi ngờ là tại Tô Hải gây nên không nhỏ động đất. Không ai từng nghĩ tới này trước đó muốn nhảy lầu vậy mà lại là quốc tế tội phạm truy nã. Cái này đại chuyển biến thật sự là để cho người ta khó mà đi tìm hiểu cùng tin tưởng. Thậm chí có người nói cảnh sát cố ý vì Ước Vạn giải vây cái gì. Thế nhưng là khi cảnh sát cầm ra chứng cứ Đinh Thụy thi thể xuất hiện cùng tấm kia người bên ngoài cỗ lúc, sở hữu dư luận tại thời khắc này lại là im bặt mà dừng. Những cái kia âm thầm muốn trợ giúp người giống như một cái cạc cạc trực khiếu vịt bị người bóp lấy. Cổ, thanh âm gì đều tuyên bố đi ra. Khi Lam Phong trở lại Ước Vạn công ty thời điểm, hết thảy đều lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nguyên bản này hạng dưới lầu trùng trùng điệp điệp đám người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Trở lại văn phòng, ngồi ở trên ghế salon, lục mọi người, Lam Phong dứt bỏ chính mình mỏi mệt thất lạc tâm tình. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, ngay lúc này, thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Người mặc quần áo làm việc Hiểu Vũ xuất hiện ở văn phòng ngoài cửa. Hấp dẫn văn phòng ánh mắt. Oa, tài vụ bộ linh lung mỹ nữ Hiểu Vũ. Nhìn thấy Hiểu Vũ xuất hiện ở văn phòng ngoài cửa, một đám lũ gia súc nhất thời trở nên kích động lên. Tuy nhiên Hiểu Vũ cũng không có Diệp Khiết Nhược thanh nhã như thế xuất sắc, nhưng lại dáng dấp linh lung đáng yêu. Tuyệt đối là đại đa số nam nhân đều ưa thích loại kia linh lung hình mỹ nữ. Tuy nhiên Đinh Thụy nhảy lầu sự tình đối Hiểu Vũ tạo thành một số ảnh hưởng. Nhưng khi chân tướng rõ ràng thời điểm những ngôn luận đó rất nhanh liền biến mất. Hiểu Vũ vẫn như cũ là cái kia làm người thương yêu ái linh lung tiểu mỹ nữ. Thậm chí người nàng khí còn tại Ước Vạn tăng vọt mấy phần. Hiểu Vũ, làm sao ngươi tới? Tìm ta sao? Hiểu Vũ ước sao? Hiểu Vũ mới xuất hiện tại cửa chính ngồi tại Lam Phong bên cạnh Dương Lâm cùng Lưu Đại Phi hai. Cái này gia súc liền như bay địa sông đi lên. Ước cái đầu của ngươi. Ta là tới tìm Lam Phong. Hiểu Vũ mở miệng cười nói ra. Hiển nhiên theo bọn gia hỏa này rất là quen thuộc. Bình thường quan hệ tương đối tốt. Cô gái này nội tâm kiên cường phong ba sự kiện cũng không có đối nàng tạo thành thương tổn. Chỉ coi làm là đi một lần xuất sắc mà thôi. Lại là tìm Phong ca. Vì cái gì các ngươi đều muốn tìm Phong ca? Vì cái gì các ngươi liền ta? Trời ạ, không công bằng. Hiểu Vũ, ngươi thu ta đi. Không phải vậy ta chính là độc thân cả một đời á. Lưu Đại Phi điều vừa cười vừa nói. Phốc, chấm ngoặc kép, nghe được Lưu Đại Phi lời nói. Hiểu Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Chúng ta tài vụ bộ mỹ nữ nhiều như vậy. Theo ta được biết vẫn là có muội tử yêu mến bọn ngươi hai cái a. Chỗ lấy các ngươi cứ yên tâm đi. Các ngươi tuyệt sẽ không độc thân á. Hiểu Vũ duỗi da trắng noãn ngọc thủ vuốt vuốt trên trán mái. Tóc, mở miệng cười. Được rồi, ta còn có việc tìm Lam Phong. Liền không cùng các ngươi chơi nữa. Có rảnh đến tài vụ bộ đi. Có thể là có người thường xuyên quải niệm lấy các ngươi nha. Nghe vậy, Lưu Đại Phi cùng Dương Lâm trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Một mặt địa kích động. Trời ạ, lại có tài vụ bộ muội tử quải niệm lấy bọn hắn. Đây tuyệt đối là bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ tin tức trọng đại. Giờ khắc này, Lưu Đại Phi cùng Dương Lâm đột nhiên cảm thấy hạnh phúc tới quá qua đột nhiên. Trước kia bọn họ tổ 9 người đi đến chỗ nào đều bị người xem thường. Thế nhưng là từ khi Lam Phong đến từ về sau, bọn họ hết thảy đều phải đến cải biến. Công trạng đi lên, đi đến chỗ nào đều không hề bị đến này xem thường ánh mắt. Thậm chí đi đến tài vụ bộ thời điểm những muội từ đó nhóm từng cái thế nhưng là vô cùng nhiệt tình. Bọn họ từ từ nhận khác nhân tôn trọng. Bọn họ từ từ có tự tin. Tổ 9 đang Lam Phong cải biến. Tại văn tường dẫn dắt phía dưới hướng về càng cao điểm hơn phương rào bước tiến lên. Mỗi người đều đang yên lặng địa nỗ lực. Yên lặng nỗ lực. Bọn họ muốn trở nên nổi bật. Muốn để tổ 9 thành làm một cái đặc biệt tồn tại. Không có người lại đi đàm luận cái gì. Cũng không có người nói đùa nữa. Mỗi người đều ngồi tại chỗ mình ngồi bắt đầu bận rộn cùng công tác. Vừa rồi Hiểu Vũ lời nói để bọn hắn xúc động. Để bọn hắn hy vọng. Chỉ cần bọn họ đầy đủ nỗ lực. Đầy đủ ưu tú. Những tài vụ bộ đó các muội tử luôn có thể cua tới tay. Lam Phong. Chấm ngoặc kép. Cất bước đi đến Lam Phong trước bàn làm việc. Nhàm chán xem lấy trang cũng không có chút nào chịu ảnh hưởng Lam Phong. Hiểu Vũ tâm đột nhiên trở nên hơi khẩn trương lên. Làm sao? Tiểu mỹ nữ, tìm ta có chuyện gì sao? Lam Phong ngẩng đầu lên gương mặt hiện ra một tia nhàn nhạt đỏ ửng Hiểu Vũ. Mở miệng cười. Này, cái kia, cảm ơn ngươi hôm nay thay ta giải vây. Này, cái kia ta có thể mời ngươi ăn bữa cơm sao? Hiểu Vũ cúi đầu. Trắng noãn ngọc thủ nắm vuốt góc áo. Thấp giọng mở miệng nói. Lại mỹ nữ hẹn nhau. Ta lại nào có thể cự tuyệt. Lại nói. Buổi trưa hôm nay ta vừa vặn chưa ăn cơm đây. Lam Phong nở nụ cười. Thật sao? Vậy thì thật là quá tốt. Hiểu Vũ hơi có vẻ hưng phấn cùng cao hứng nói ra. Dẫn đường đi. Lam Phong đứng dậy. Rất nhanh liền. Lam Phong liền trong phòng làm việc bọn này ra xúc ước ao ghen tị trong ánh mắt cùng Hiểu Vũ xong. Xong đi ra văn phòng. Không hổ là Phong ca a. Mỹ nữ tự động đưa tới cửa. Ôm ấp yêu thương. Hâm mộ chết ta đợi tia. Đúng vậy a. Không hổ là ta thần tượng. Ai? Các ngươi nói nhiều mỹ nữ như vậy. Phong ca hắn thật đính đến tới sao? Người ngốc a. Phong ca là ai? Phong ca là thần y. Hắn tùy tiện buộc một châm liền có thể một đêm làm 7 lần. Chấm ngoặc kép. Hiểu Vũ. Người mời ta ăn cái gì? Lam Phong cùng Hiểu Vũ rất nhanh liền tới đến căn tin. Bận rộn bán đồ ăn cửa sổ. Cười nhạt âm thanh từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Lam Phong. Người thích ăn cái gì nha? Hiểu Vũ mở miệng cười hỏi. Ta người này không kén ăn. Ăn cái gì đều được. Vậy là tốt rồi. Vậy ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Ta qua gọi món ăn. Chấm ngoặc kép. Hiểu Vũ đối Lam Phong mỉm cười. Sau đó liền cất bước hướng về gọi món ăn cửa sổ bước đi. Lam Phong mỉm cười. Tìm cái chỗ ngồi xuống tới. Đi qua lần trước truy tinh phong ba sự kiện. Hắn đã một lúc lâu không có đến căn tin đến ăn cơm xong. Tuy nhiên những ngày này mọi người đã đối công ty bên trong có cái lạc bên trên bạo đỏ hoa hạ đệ. nhất cao thủ thần y Lam Phong mà tập mãi thành thói quen. Có một số việc, qua một trận mới mẻ liền sẽ trở nên bình thản. Cho nên, Lam Phong đi vào căn tin cũng không có gây nên quá náo động lớn. Nhưng là vẫn có nhiều người như vậy đang sôi nổi nghị luận. Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm vẻ sùng bái tới. Rất nhanh Hiểu Vũ liền gọi món ăn tại Lam Phong trợ giúp phần dưới đến một chỗ bàn trống lên. Ba món ăn một món canh, cũng là phong phú ngon miệng. Lam Phong, cảm ơn ngươi. Hiểu Vũ ngồi tại Lam Phong đối diện. Phong tấm kia mang theo mỉm cười khuôn mặt anh tuấn, mang theo nồng đậm chân thành thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nếu như không phải ngươi, ta, chấm ngoặc kép, việc rất nhỏ, có cái gì tốt tạ. Thực ngươi rất không cần phải để ý tới hắn. Hắn cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Cái loại người này, không đáng. Lam Phong nhàn nhạt bình luận. Ta chỉ là không muốn để cho người bởi vì ta mà. Chấm ngoặc kép, ngươi quá thiện lương. Lam Phong mang theo nghiêm túc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nữ nhân hẳn là đối với mình tốt một chút. À, Hiểu Vũ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Dường như nghĩ đến cái gì. Mang theo nghi hoặc cùng tò mò thanh âm từ Hiểu Vũ miệng bên trong truyền ra. Đối Lam Phong, ngươi là thế nào nhận ra phát hiện hắn không phải Đinh Thụy? Cái này sao? Thực ta là đoán. Lam Phong mở miệng cười nói ra. Lập tức nói sang chuyện khác. Đối Hiểu Vũ, các ngươi tài vụ bộ bận rộn công việc sao? Tạm được, cũng là các loại bảng báo cáo số liệu sửa sang lại đến khá là phiền toái. Hiểu Vũ mở miệng, cười nói ra, Lam Phong, ta nghe bọn hắn nói y thuật của ngươi thật rất lợi hại. Ngươi là làm sao làm được? Từ nhỏ đã là học y sao? Đối ở trước mắt cái mặt này bên trên luôn luôn tràn đầy mỉm cười nam nhân. Hiểu Vũ trong lòng có quá thật tốt kỳ. Ta nha, là trời sinh thần y. Chấm ngoặc kép, theo Hiểu Vũ ăn xong cơm trưa. Lam Phong liền cùng hắn phân biệt ra. Con hàng này cũng không trở về phòng làm việc của mình. Mà chính là chạy đến Tô Hàn Yên trong văn phòng thảnh thơi. Ôi, ba người các ngươi ăn đến rất không tệ nha. Lam Phong đi vào Tô Hàn Yên văn phòng thời điểm. Tô Hàn Yên, Nhược Thanh Nhã, Annie Neo ba người chính ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Trên mặt bàn bày biện một tô canh. Ba cái đồ ăn, màu sắc hồng nhuận phơn phớt. Mỹ vị tươi hương, chật chật. Cà ri cá diếc, xương sườn gà rán, rau xào rau xanh, ok hương canh, các ngươi thật là biết hưởng thụ a, bên trên trưng bày thức ăn. Lam Phong một mặt mà thán phục, đây là hắn lần đầu Hàn Yên theo Nhược Thanh Nhã ba người bọn họ cùng nhau ăn cơm. Nữ nhân này tựa hồ cải biến không ít nha. Lam Phong, làm sao ngươi tới? Ăn cơm chưa? Muốn hay không? Chấm ngoặc kép, đại nhân. Chúng ta cùng một chỗ, chấm ngoặc kép, ba, chấm ngoặc kép, Annie Neo cùng Nhược Thanh Nhã lời nói vẫn chưa nói xong. Tô Hàn Yên liền đem bát đũa hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ta ăn xong, nói xong, Tô Hàn Yên liền cất bước đi trở về đến nàng trên chỗ ngồi. Bắt đầu công việc lu bù lên, nữ nhân này giống nhau thường ngày cao ngạo. Chậc chậc, vừa rồi ta đang lo không có bát đũa đâu. Nghĩ không ra nhà ta Hàn Yên như thế hội quan tâm người. Vì không cô phụ mỹ nhân tâm, vậy ta cũng chỉ đành nếm thử nha. Lam Phong con hàng này rất là không có mặt mũi ngồi tại Tô Hàn Yên vừa rồi trên chỗ ngồi, cầm lấy nàng dùng qua bát đũa, bắt đầu gắp thức ăn nhấm nháp. Nghe được Lam Phong lời nói, trở lại trên chỗ ngồi bắt đầu bận rộn. Tô Hàn Yên hơi sững sờ. Theo sau chính là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Tại vô cùng tức giận trong ánh mắt, Lam Phong không để ý chút nào cầm lấy nàng dùng qua đũa kẹp một khối xương sườn thả ở trong miệng. Tinh tế nhâm nhi thưởng thức, đồng thời còn có tiện tiện thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này xương sườn mùi vị không tệ, còn mang theo một chút mùi thơm của nữ nhân. Thật sự là đặc biệt, để cho người ta ăn một khối vẫn được nhấm nháp, chấm ngoặc kép, cái này đáng chết hỗn đản. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy hắn cử động, Tô Hàn Yên quả thực là tức giận tới cực điểm. ánh mắt băng lãnh đến cực hạn. Hàn Yên, người chừng nào thì như thế hội quan tâm người. Biết trước khi ăn cơm trước muốn uống canh. Ngươi còn thân mật đem trong chén cho ta thịnh bên trên canh. Chậc chậc, chấm ngoặc kép. Lam Phong hoàn toàn không nhìn phía sau này giết người giống như ánh mắt. Bưng lên tô Hàn Yên vừa rồi bát đem bên trong còn lại canh cho uống vào miệng bên trong. Còn lộ ra một phen cực độ để cho người ta hưởng thụ ánh mắt. Ta ăn no, đi trước bận bịu, ta cũng ăn no, chấm ngoặc kép, cảm nhận được trong không khí ngươi tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Nhược Thanh Nhã cùng Annie neo run một cái, vội vàng đi ra văn phòng. Lam Phong, cái này đáng chết hỗn đản. Răng rắc, chấm ngoặc kép, Nhược Thanh Nhã cùng Annie neo phương mới vừa đi ra trong văn phòng. Bên trong liền truyền đến cái chén vỡ tan. Đập đồ vật thanh thúy thanh vang tới. Anh Quốc Luân Đôn, Trafalgar Quảng Trường. Một tên tươi mát thoát tục cô gái xinh đẹp thuần khiết đến giống như tiên tử đứng tại cổ lão trong. Sân rộng, Mạn Thiên Phi vũ chim bồ câu trắng. Một đôi xanh thẳm thâm thúy con ngươi bên trong lộ ra một tia mờ mịt. Nàng cúi đầu xuống tuần lạ lẫm hết thảy. Trong mắt vẻ mờ mịt càng phát ra nồng đậm. Mỹ lệ trên gương mặt hiện lên một tia bàng hoàng. Nội tâm duỗi ra một nơi nào đó tựa hồ hơi hơi nhói nhói. Tựa hồ cảm thấy vốn thiếu thiếu cái gì. Nàng muốn đi tìm. Thế nhưng là nàng lại cái gì cũng tìm không thấy. Keng keng keng. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này cổ lão tiếng chuông lặng yên ở giữa vang lên. Đem nữ tử suy nghĩ từ này thật sâu mê mang bên trong nuôi dưỡng trở về. Chờ tiếng chuông đình chỉ. Quảng trường vang lên này thâm trầm vũ khúc lúc. Nữ tử theo âm nhạc, tùy phong phi vũ chim bồ câu trắng, theo thổi tới gió mát múa động, nguyên bản trong mắt nàng cùng trên mặt vẻ mờ mịt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là đắm chìm cùng hướng tới, nàng dáng người theo trên quảng trường vang lên âm nhạc mà bãi động, tràn đầy linh động vẻ đẹp. Nàng này không có thể bắt bẻ uyển chuyển dáng người cho dù là màu trắng vũ đạo phục cũng không che giấu được. Chờ vũ khúc đình chỉ âm nhạc hoàn tất, nữ tử này nhẹ nhàng phi vũ dáng người chậm chậm địa dừng lại. Cúi người, cầm một bên khăn mặt trà trà trên trán mồ hôi, nữ tử thu dọn hành lý, sau đó theo gió mát cô độc mà mê mang địa đi xa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.